Tiên võ truyền kỳ, chương 599, 599, huyết ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết ma, trong hố đen không gian. Đôi mắt lóe sáng của Diệp Thành cứ thế nhìn vào cục máu ma huyết kia. Hắn đã quen với huyết ma vì hắn đã từng nuốt một giọt máu đó. Cũng chính vì vậy mà trong cơ thể hắn có huyết mạch ma huyết. Cũng chính vì vậy hắn mới có thể dùng sức mạnh của ma đạo. Diệp Thành bất giác thở gấp gáp hơn. Hắn biết rõ sức mạnh ma đạo mạnh tới cỡ nào. Trước đó chỉ nuốt một giọt máu thôi mà khả năng chiến đấu sau khi hóa ma của hắn đã tăng lên gấp bội. Còn hiện giờ, một cục máu to chừng bằng nắm tay trẻ nhỏ. Nếu tách ra mà tính thì ít nhất cũng phải chừng mấy chục giọt máu. Nếu như nuốt trọn số này thì sức mạnh của hắn sẽ càng khủng khiếp hơn bao giờ hết. Và lại tinh nguyên dồi dào mà huyết ma chứa đựng nhất định có thể khiến tu vi của hắn đột phá. Vì hôm đó khi ở chợ đen U Minh, một giọt huyết ma khiến tu vi của hắn tăng lên được vài cảnh giới nhỏ. Các ngươi đã thành ma thì ta làm ma cũng tốt. Trong mắt Diệp Thành chợt lóe lên tia sáng. Ngay sau đó, hắn nhẩm niệm, một luồng khó xanh bay ra khỏi cơ thể ngưng tụ thành đạo thân của hắn. Hố đen không gian này nguy hiểm bủa vây. Hắn đương nhiên sẽ không dùng bản thể của mình. Hắn thận trọng quen rồi. Vì đảm bảo an toàn, để đạo thân tới lấy mới là đáng tin cậy nhất. Còn hình nộm tử huyên, Diệp Thành thấy không nỡ cho lắm. Hắn cảm thấy xót xa nếu tử huyên xảy ra chuyện gì đó. Thế rồi đạo thân của hắn mang theo 3 viên linh châu sáng rực bước đi. Vừa đi vừa không quên liếc nhìn tứ phương. Còn phía này, Diệp Thành cũng lật tay rút ra kiếm xích tiêu. Hắn đã chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra. Quả nhiên, khi đạo thân của hắn chỉ cách cục máu kia chừng 10 mấy trượng liền xuất hiện biến cố. Hắn nhìn rất rõ đạo thân của mình bước đi vô cùng khó khăn. Trọng lực mạnh quá, Diệp Thành nheo mắt, hắn bất giác cau mày. Cố gắng, Diệp Thành lấy sức, sau đó khí huyết hắn sục sôi. Hắn đẩy linh lực dồi dào vào phần đạo thân giúp nó ngưng tụ ra áo giáp tiên thiên canh khí. Và lại còn được phủ lên từng lớp một khiến đạo thân được bao bọc cẩn thận. Có Diệp Thành cùng gánh vác trọng lực, áp lực của đạo thân cũng được san sẻ. Nó bước thêm được 2 trượng. Cách trượng,